Nhận lau lau mồ hôi trên trán, về phía sau bĩu môi, Tung Vu cùng Thánh Linh người hôm nay cũng vừa lúc này đi đổi con mồi, chúng ta đi trễ một chút, Hắc Diệu người muốn chúng ta xếp hàng. Giao dịch phố trao đổi vật tư, thứ gì đều thu, thú thịt tự nhiên cũng là thu. Bất quá hiện tại thời tiết quá nhiệt, giết con mồi không cần bao lâu liền không mới mẻ, này đó bắt bẻ Hắc Diệu người liền từ bỏ. Cũng may giao dịch phố nhất bên cạnh, có một nhà thu con mồi cửa hàng, chỉ cần là vừa rồi săn thú đến con mồi, đều có thể bắt được bọn họ nơi đó giết, kia chủ quán sẽ đem ra thú, thú cốt, thú thịt toàn bộ tách ra cân nặng, giúp bọn hắn đổi thành sẽ không hư đậu nành. Đương nhiên, kia cửa hàng cũng sẽ thu một ít vất vả phí, bất quá muốn cũng không nhiều, hơn một nửa xuống nước là đủ rồi. Nhớ tới cái này, thúc từ ra thú trong túi múc ra một đại muỗng đậu nành, đối một bên một cái thú nhân nói, đi, lấy cây đậu đổi chút món kho cùng bánh bột ngô lại đây, ta chờ này nửa ngày, thế nhưng ăn này đó không có gì hương vị đậu hủ. Kia thú nhân được cây đậu, bay nhanh chiều nơi xa quầy hàng chạy tới. Mấy ngày nay bọn họ đi theo tiểu thành chủ, đã đem Hắc Diệu trong thành cửa hàng đi dạo vài biến, mặt khác hắn mua không nổi, này đó bán đồ ăn cửa hàng, hắn nhắm mắt lại đều có thể tìm được địa phương. Phân phó xong thủ hạ, thúc cũng không nhớ rõ chính mình vừa mới ngại đậu hủ nhạt nhẽo, duỗi tay liền đem hắn phía trước gấp nửa ngày đậu hủ cầm lên, chấm nước tương mỹ tư tư mà nhấm nhắp lên, ăn ngon thật, ngươi nói Hắc Diệu chi thành người, đều là như thế nào cân nhắc ra nhiều như vậy ăn ngon tới. Mã Lương thúc lắc lắc trong tay túi, mau, bắt người đấu lại đây, ta muốn lại mua 10 khối đậu hủ, còn có sữa đậu nành cùng tàu phớ, đều cho ta nhiều tới mấy phân. Ngồi ở bên cạnh bàn mấy người cầm lòng không đậu mà xoa xoa tay, thúc một người ăn không hết 10 khối đậu hủ, này đó khẳng định là đổi cho bọn hắn ăn. Hoặc là nói bọn họ vì cái gì nguyện ý khăng khăng một mực mà đi theo tiểu thành chủ đâu, tiểu thành chủ đối bọn họ này đó hộ vệ là thật sự hào phóng, bất luận đến nơi nào trước nay cũng chưa làm cho bọn họ làm nhìn. Nhận nhìn trước mắt không một nửa ra thu túi, lại thở dài một hơi, tiểu thành chủ, chúng ta như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp a. Bọn họ đi vào Hắc Diệu thời điểm, mỗi người đều còn tính dư giả, nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ trên người sở hữu vật tư đều bị thuốc xài hết, ngay cả thành chủ phu nhân đưa cho tiểu thành chủ chim bay cốt đao, đều bị thuốc cầm đi thay đổi một kiện mộc hoa y đi. Hiện tại như vậy nhiệt tiên, còn mặc ở trên người luyến tiếp thoát, này không phải tiêu tiền tìm tội chịu sao. Nhận may không biết bại ra tử ba chữ. Nếu không hiện tại nhất định đem này ba chữ ấn ở nhà mình tiểu thành chủ trên đầu. Lại làm sao vậy, ta này không phải đã nghe ngươi thu liệm rất nhiều sao. Thúc chỉ vào cái bàn, ngươi nhìn xem, ta hiện tại mặt khác đồ vật đều không mua, liền dùng chúng ta săn thú đến con mồi, đổi điểm ăn đều không được sao. Nhận nói, nhưng săn thú quý thực mau liền sẽ qua đi, chúng ta nếu là tiếp tục đại ở chỗ này, liền qua mùa đông đồ ăn đều không có. Thúc có chút đau đầu. Quay đầu liền nhìn đến một bên giác thú nhân chính dùng sức nghe Mã Lương đưa tới tàu phớ. Nay tàu phớ thêm xảo thục đậu nành, hành mặt cùng kép rượu, chỉ là như vậy nghe liền hương đến không được, nếu là lại tới thượng một muông nước tương hoặc là thịt kho nước, kia thật đúng là có thể hương chết cá nhân. Thúc một cái tát hồ ở này giác thú nhân cái hót, chỉ biết ăn, các ngươi hộ vệ trưởng chính nói chuyện đâu. Kia thú nhân không sao cả mà vây vây đầu, thật thành mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra, tiểu thành chủ, nơi này thật tốt, ta cũng không nghĩ đi. Bất quá hộ vệ trường nói đúng, chúng ta con mồi sắc thật không đủ dùng, muốn ta nói, chúng ta nên về trước thanh trì, chúng ta trở về nhiều mang một ít hàng hóa lại đây, đến lúc đó ở chỗ này đãi bao lâu đều được, cũng không cần mỗi ngày cố sức đi ra ngoài săn thú. Thúc đầu tiên là gật gật đầu, theo sau nghĩ tới cái gì, một cái tát lại hổ qua đi. Kia thú nhân ủy khuất ba ba mà nhìn thúc, không rõ chính mình như thế nào lại bị đánh. Thúc chỉ vào mùi hằn mắng, còn tưởng vẫn luôn đại ở chỗ này. Ngươi như thế nào không dứt khoát gia nhập Hắc Diệu chi thành tính. Nói xong, liền đứng dậy cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mới ôm món kho cùng bánh bột ngô trở về thú nhân, nhìn xem thúc bóng dáng lại nhìn xem trong tay đồ ăn, thế khó xử mà hô lớn, tiểu thành chủ, ngài đi chỗ nào à, không ăn món kho lạc. Thúc bực bội vây vây tay, ta đi tìm báo bạch, các ngươi đừng động ta, chính mình ăn đi. Phịt chương 305 chương 305 chương 305 Hồ tiêu từ hiến tế điện ra tới. Liền nhìn đến có người ghé vào ngoài tường lén lút mà hướng hộ từ bên trong xem. Làm gì đâu? Thúc bị hoảng sợ, có chút chột dạ mà sau này lui một bước, theo sau mới chấn định xuống dưới nói, không có gì, chính là tùy tiện nhìn xem. Hồ tiêu hồ nghi mà nhìn hắn vài lần, mới nói, đi theo ta, chúng ta đại tư tế đang ở tìm ngươi. Thúc lúc này mới nhớ tới chính mình lại đây nguyên nhân, hắn tự quen thuộc mà thấu tiến lên, đi theo hồ tiêu phía sau hỏi thăm nói, nơi đó là đang làm cái gì? Như thế nào mỗi người đều mang theo như vậy nhiều vật tư. Thúc chỉ vào, đúng là hắn vừa mới nhìn địa phương, các thú nhân đẩy hàng hóa từng cái ngay ngắn trật tự mà tiến vào sân, mà chờ bọn họ ra tới thời điểm, xe đẩy tay thượng cũng chỉ dư lại mấy cái không ra thú túi. Thúc trong lòng nhiều ít có chút suy đoán, Thanh Trì Thành mỗi năm cũng sẽ trưng thu trong thành bá tánh rất nhiều vật tư làm thành chủ chi tiêu. Nhưng những cái đó thú nhân nào thứ không phải các loại thoái thác, có thể thiếu cấp một chút liền ít đi cấp một chút, hắn chưa từng thấy quá như vậy chủ động tới đưa vật tư, thật giống như kia một túi vật tư đối này đó thú nhân mà nói không tính là cái gì giống nhau. Cùng thúc suy đoán đến không sai biệt lắm, hộ tư hiện tại đang ở tiến hành thu nhập từ thuế, nhưng hồ tiêu mới sẽ không theo cái này ngoại thành người ta nói nhiều như vậy. Chúng ta hắc rượu sự tình, ngươi thiếu hỏi thăm hắn mang theo thúc thông qua hiến tế cửa đại điện, tiến vào hậu viện, không lạnh không đạm mà nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi vào cùng đại tư tế nói một tiếng. Thúc chạm vào một cái mũi hôi, không có tiếp tục tự thảo không thú vị, quay đầu xem xét chung quanh hoàn cảnh. Nay vừa thấy nhưng thật ra làm thúc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hồ tiêu mang theo hắn tiến vào chính là hắc rượu chi thành hiến tế điện, chỉ là thúc không nghĩ tới, kia trang nghiêm hai tầng lâu sau, thế nhưng còn có như vậy rộng mở đại viện tử. Chỉ là mang tinh xảo cửa gỗ phòng, liền ít nhất có 7-8 gian. Thúc còn không có đem sở hữu phòng xem xong, hồ tiêu liền nói, vào đi. Hồ tiêu mở cửa ra, thúc ngay sau đó tiến vào chính phía trước phòng, phòng nội có một trương đại bàn gỗ, Kỳ Bạch đang ngồi ở bàn sau. Thúc đang muốn cùng Kỳ Bạch chào hỏi, phía sau lại truyền đến nói chuyện thanh. Vào cửa đúng là Tung Vu Hổ Liệu Chuẩn cùng với Thánh Linh Linh Phinh cùng Linh Tháp. Kỳ Bạch ý bảo mấy người ngồi xuống, hơi mang xin lỗi nói. Ta cùng thành chủ hơn nửa năm không ở trong thành, vừa mới trở về liền một đống sự muốn xử lý, vài vị đi vào hắc rượu chi thành rất nhiều tiền, chúng ta hai người lăng là không có đằng ra không tới, chỉ có thể làm Dương La Tư Tế cùng Vân Đàm trưởng lão tiếp đãi các người, lại nói tiếp cũng là có chút thất lễ. Linh Phinh liên tục xua tay, chúng ta không có như vậy cảm thấy, Dương La Tư Tế cùng Vân Đàm trưởng lão đối chúng ta thực chiếu cố, mấy ngày nay chúng ta quá rất khá. Linh Phinh nói được tuyệt không phải lời khách sáo. Bọn họ thánh linh bất quá là một cái cỡ trung bộ lạc, nơi nào có thành trì chung như vậy đa lễ tiết, ở bọn họ xem ra hắc rượu chi thành đã làm được cũng đủ hảo. Mặc kệ thế nào, ta cùng thành chủ đều tính toán tỏ vẻ một chút chúng ta tâm ý. Kỳ Bạch chỉ phía tây, hôm nay buổi tối thực đường sẽ chuẩn bị cũng đủ nhiều đồ ăn, còn có chúng ta hắc rượu độc hữu rượu trái cây, đại gia cùng nhau lại đây nhấm nháp một chút chúng ta hắc rượu đồ ăn đi. Chuẩn Lỗ Thai giật giật, hắn thực thích hắc rượu sản mang theo một chút sáp vị hạnh rượu. Hiện giờ nghe được Kỳ Bạch nói ra, rất là cao hứng mà ứng hạ, vậy đa tạ đại tư tế. Hồ Liệu ho nhẹ một tiếng, nói, cũng là vừa khéo, hôm nay mặc dù đại tư tế không tìm chúng ta lại đây, chúng ta cũng đang chuẩn bị tới cùng đại tư tế cùng thành chủ nói một tiếng, mấy ngày nay chúng ta liền tính toán rời đi. Kỳ Bạch người tuy rằng không có ra mặt, nhưng Hổ Manh cùng Nhu Dũng mấy cái sẽ đúng giờ hướng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hội báo sứ đoàn tình huống, đối với Hồ Liệu chào từ biệt Kỳ Bạch cũng không tính quá ngoài ý muốn. Đây là thú nhân đại lục chi gian giao lưu thái độ bình thường, Hổ Liệu cùng Chuẩn nhiệm vụ là tìm kiếm đến hắc rượu chi thành vị trí, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải nhanh một chút chạy về thành trì phục mệnh, chẳng sợ bọn họ đi vào nơi này tiêu phí gần nửa năm thời gian. Kỳ Bạch chỉ là tượng trưng tính mà giữ lại vài câu, hiện giờ là 8 tháng, Hổ Liệu bọn họ hiện tại trở về đuổi, nếu nguyện ý mạo hiểm từ đông di phương hướng xuất phát, hết thảy thuận lợi nói không chừng có thể đuổi ở mùa đông trước trở lại Tung Vu. Trên đường có thể thiếu tao rất nhiều tội. Bất quá, này cần phải có một cái tiền đề, cái này tiền đề Kỳ Bạch là sẽ không chính mình nói ra. Quả nhiên, Hổ Liệu chính bản thân thể nói, ở chúng ta trước khi rời đi, chúng ta hy vọng đại tư tế có thể giúp chúng ta một cái vội. Kỳ Bạch nâng chung trà lên uống một ngụm thủy, đạm cười nói, là cái gì? Sứ đoàn trường nói thẳng hảo. Hổ Liệu giống như lơ đãng mà liếc Thanh Trì cùng Thánh Linh người liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói, chúng ta muốn hướng đại tư tế trao đổi mấy chiếc xe đẩy tay. Việc này nếu không thành liền tính, một khi thành tuyệt đối trốn bất quá mặt khác hai tộc đôi mắt, cho nên cũng không cần phải gạt bọn họ. Lời này vừa ra, thúc mấy người ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía Kỳ Bạch. Hồ Liệu muốn xe đẩy tay, bọn họ lại làm sao không nghi muốn. Hắc rượu cửa thành, mỗi ngày đều phải ra vào mấy trăm chiếc xe đẩy tay. Nhưng phàm là dài quá đôi mắt, bất luận kẻ nào đều có thể đủ nhìn ra được tới. Hắc rượu chi thành xe đẩy tay có bao nhiêu lợi hại? Chỉ nói kia xe đẩy tay thượng chất đầy tảng đá lớn khối, mỗi một xe đều ít nhất có mấy cái thành niên giác thú nhân hình thú trọng. Nhưng mặc dù là như vậy trầm trọng hàng hóa, bởi vì có xe đẩy tay, một cái sắp thành niên giác thú nhân ấu tể đều có thể dễ dàng kéo động. Nếu là đổi thành ở bọn họ thành trì cùng bộ lạc, chỉ này một xe hòn đá, sợ không phải liền phải 30 cái giác thú nhân cùng nhau khuôn vác. Phải biết rằng cũng không phải sở hữu hình thú đều thích hợp phụ trọng. Ít nhất Hổ Liệu nơi hổ tộc hình thú liền không được, rất nhiều thời điểm, mặc dù muốn trả giá càng nhiều sức lực cùng thời gian, bọn họ cũng không thể không dùng hình người tới hoàn thành công tác. Hắc rượu chi thành thứ tốt xác thật nhiều đến không xuể, nhưng ở hổ liệu xem ra, này xe đẩy tay mới là đối Tung Vu đối bọn họ xí hổ nhất tộc quan trọng nhất vật tư. Nhưng mà hắn có thể phân tích ra tới, hắc rượu người tự nhiên không có khả năng không biết. Giao dịch trên đường liền có một nhà chuyên môn làm xe đẩy tay cửa hàng, đáng tiếc, bất luận bọn họ hỏi bao nhiêu lần, dùng nhiều ít vật tư, kia thú nhân chính là không tâm động. Chờ đợi bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có một câu, chúng ta xe đẩy tay không đối ngoại trao đổi. Này nếu là một cái tiểu bộ lạc, hổ liệu bọn họ đã sớm trực tiếp đấu võ đem xe đẩy tay đoạt lấy tới, trên thực tế, hổ liệu cũng không ngừng một lần khởi qua cái này tâm tư, âm thầm quan sát quá hắc rượu trong thành phòng thủ cùng ra ngoài thu thập tiểu đội. Nhưng mà càng là lưu tâm chú ý, hắn liền càng là kinh hãi, hắc rượu chi thành không chỉ có từ bên ngoài xem không có một tia khe hở, bên trong càng là kín kẽ. Tương thành, bên trong thành thậm chí là ngoài thành tuần tra, nơi nơi đều chọn không ra một tia sai lầm, đáng sợ nhất chính là, đối phương thế nhưng thực mau liền chú ý tới hắn, thậm chí trái lại quan sát bọn họ. Hồ Liệu biết, bọn họ hiện tại đối mặt, tuyệt đối không phải vạn cốt chi thành như vậy có thể bị tùy ý phá hủy thành trì, hắc rượu chi thành, là một cái bọn họ không thể đắc tội, cũng đắc tội không nổi thành trì. Cho nên muốn xe đẩy tay, bọn họ chỉ có một biện pháp, đó chính là trinh đến Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đồng ý. Xe đẩy tay có bao nhiêu quan trọng, không cần ta nói các vị cũng đều có thể nhìn ra được tới. Kỳ Bạch buông chén trà, đạm cười nói, dùng chúng nó lên đường, các thú nhân có thể thay phiên nghỉ ngơi, lên đường thời gian có thể tiết kiệm hơn phân nửa. Mấy người đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Bởi vậy, mặc dù là Tung Vu đến hắc rượu xa như vậy khoảng cách, bọn họ cũng có thể đủ thực mau tới. Ở mọi người chờ mong ánh mắt dưới, Kỳ Bạch lắc đầu nói, cũng đúng là bởi vì xe đẩy tay nhóm quá mức quan trọng, hắc rượu chi thành trước nay đều không có tính toán giao dịch chúng nó, phía trước có rất nhiều bộ lạc muốn cùng chúng ta trao đổi, chúng ta đều cự tuyệt. Chuẩn có chút sốt ruột, đại tư tế, chúng ta Tung Vu cùng hắc rượu cùng nhau chiến đấu quá, chúng ta còn có khế ước, như thế nào có thể cùng những cái đó bộ lạc giống nhau. Hồ Tiêu nghĩ thầm, là không giống nhau, phía trước để qua chuyện này bốn cái bộ lạc, hiện tại đều đã gia nhập hắc rượu. Bất luận nhiều ít vật tư, chỉ cần ngài cấp ra số lượng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách gom đủ. Này không phải vật tư nhiều ít vấn đề, chúng ta hắc rượu chi thành cũng không thiếu vật tư. Kỳ Bạch giả vờ khó xử mà nhíu mày trầm tư, một lát sau thở dài một hơi nói, việc này ta sẽ cùng thành chủ lại thương nghị, nhưng hắn hay không sẽ đồng ý, liền khó nói. Linh Phinh bình tĩnh nhìn Kỳ Bạch, đại tư tế ngại nhưng nhất định phải thuyết phục thành chủ, chúng ta thánh linh có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem xe đẩy tay trao đổi cấp mặt khác bộ lạc, cũng tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra xe đẩy tay nơi phát ra, trao đổi cho chúng ta tuyệt đối an toàn. Kỳ Bạch không có đem nói chết, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, theo sau quay đầu nhìn về phía đồng dạng sốt ruột có chuyện nói thúc, tiểu thành chủ trước tiên lại đây, có phải hay không có khác sự muốn tìm ta? Thúc có thể không nóng này sao, cùng thánh linh cùng Tung Vu không giống nhau, thanh chỉ cùng hắc rượu cùng ngân nguyệt nhưng không có cùng chiến đấu quá, bọn họ đoàn người có thể tới hắc rượu hoàn toàn là bởi vì hắn ra mặt dày. Lúc này lâm thời phản giao tình đều có chút không còn kịp rồi. Bất quá thấy Kỳ Bạch rõ ràng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, thúc đành phải đề cập hắn lại đây tìm Kỳ Bạch mục đích, chỉ là lời này làm cho nhiều người như vậy mặt nói, lại là có chút xấu hổ. Ta tưởng cùng hắc rượu mượn một ít vật tư. Mượn vật tư? Có chút lời nói chỉ cần đã mở miệng, kế tiếp liền không có như vậy khó khăn, thúc nói, ta từ nhỏ liền ở thành trì sinh hoạt, ba tòa thượng thành ta đi qua hai tòa, ta rất rõ ràng những cái đó thành trì có cái gì. Cũng rõ ràng hắc rượu chi thành trung hàng hóa là bên ngoài tuyệt đối không có. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta này một chuyến tới vội vàng, trên người cũng không có mang rất nhiều vật tư, cho nên ta tưởng cùng đại tư tế mượn một ít vật tư, đem chúng nó đổi thành hàng hóa mang về thành trì hiến cho phụ thân ta. Sang năm mùa xuân ta sẽ mang lên càng nhiều vật tư đi vào hắc rượu, đến lúc đó ta nhất định sẽ trả lại đại tư tế càng nhiều vật tư. Kỳ Bách hỏi, tiểu thành chủ muốn nhiều ít. Thúc liền đem chính mình tưởng tốt con số báo ra tới. Ngồi ở hắn bên cạnh Linh Phinh nghe được nhịn không được hít hà một hơi. Bởi vì thuốc này một mở miệng, không sai biệt lắm là thánh linh bộ lạc thu săn một nửa số lượng. Kỳ Bạch nhưng thật ra đối thuốc có chút lau mắt mà nhìn, thuốc người này nhìn không đáng tin cậy, nhưng làm khởi sự tới lại cực kỳ mà có quyết đoán. Kỳ Bạch lần này đáp ứng thật sự là sảng khoái, có thể, này đó vật tư ta có thể dùng ta tài sản riêng cho các ngươi mượn, Tung Vu cùng thánh linh nếu có yêu cầu, cũng có thể hướng ta nói ra. Hồ Tiêu nhẹ giọng nhắc nhở nói, đại tư tế. Kỳ Bạch giơ tay ngăn lại hắn, hắn nhìn chung quanh trước bàn mấy người, này đó vật tư có thể cho các ngươi mượn, nhưng nếu nào nhất tộc tới rồi ước định thời gian còn không có trả lại, Hắc Diệu về sau không chỉ có sẽ không cùng bọn họ tiến hành giao dịch, ta mất đi vật tư cũng sẽ tự mình tới cửa đòi lấy. Tiểu thành chủ không có ý kiến đi. Thúc cười to vài tiếng, không có, đương nhiên không có, đại tư tế sảng khoái, ngài yên tâm, ta sang năm mùa xuân nhất định đúng giờ đến. Ta còn không có ăn đủ hắc rượu Mỹ thực đâu. Phía chương 306 chương 306 chương 306 Đãi mọi người rời đi, Hồ Tiêu như cũ cau mày, túi đầu yên lặng trầm tư. Kỳ Bạch cười cười hỏi, như thế nào, cảm thấy ta không nên đem vật tư mượn cho bọn hắn. Hồ Tiêu vẫn luôn cho rằng chính mình đủ thông minh, nhưng ở đối thượng Kỳ Bạch thời điểm, hắn giống như liền không có chiếm quá thượng phong. Cho nên hiện tại Kỳ Bạch làm ra ở hắn xem ra hoàn toàn không có chỗ tốt hành động khi, hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải trực tiếp phản bác, mà là trước tự hỏi có phải hay không có cái gì hắn không có chú ý tới phương diện, nhưng mà hắn suy tư nửa ngày, như cũng không có tìm được đáp án. Hồ Tiêu nghĩ nghĩ, đem chính mình quan điểm nói ra, nếu là ta sẽ không đồng ý mượn vật tư cho bọn hắn. Tuy rằng chúng ta biết Thanh Trì, Tung Vu cùng Thánh Linh tam tộc vị trí, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ không về còn vật tư, chúng ta có thể đến bọn họ lãnh địa đòi lấy. Kỳ Bạch nâng nâng lông mày, cổ vũ nói, nguyên nhân là cái gì? Nói xem. Hồ Tiêu sửa sang lại một chút ý nghĩ, đến đối phương lãnh địa muốn nói pháp, chỉ là phái ra đi mấy đội người khẳng định không đủ. Đơn luận chiến đấu lực, ta tin tưởng Hắc Diệu Chi Thành sẽ không thua cho bọn hắn bất luận cái gì nhất tộc, nhưng vấn đề là, này tam tộc cùng Hắc Diệu khoảng cách quá xa, chúng ta quân đội từ Hắc Sơn xuất phát, qua lại tiêu hao đều phải so cho mượn đi vật tư nhiều. Hắn cau mày, bởi vậy, một khi bọn họ đổi ước không về còn vật tư, chúng ta cùng bọn họ so đo hoặc không so đo đều không có lời. Này như thế nào có thể là một cái thực tốt giao dịch đâu? Kỳ Bạch tán thưởng nói, ngươi nói rất đúng. Hồ Tiêu tuy rằng không có chỉ ra, nhưng hắn tiềm thức chung đã ẩn ẩn đã nhận ra một cái trọng yếu phi thường đồ vật, đó chính là thành trì chi gian chiến tranh cùng bộ lạc chi gian chiến tranh là hoàn toàn bất đồng. Bộ lạc chi gian chiến tranh rất đơn giản, hai cái bộ lạc giao phong, người thắng có thể đem thất bại phương hết thể chiếm cho riêng mình, thắng lợi trái cây là rõ ràng. Nhưng mà thành trì chi gian chiến tranh lại bất đồng, thành trì chi gian đánh chính là tiêu hao. Thắng lợi phương đạt được chiến lợi phẩm cũng hoàn toàn không giống nhau. Không có hắc diệu kiến tạo công cụ cùng phương pháp, mặt khác thành trì xây dựng quá trình đều là dài dòng, mặc dù tiêu phí tháng 5 năm 105 đều thực bình thường, bởi vậy ở thú nhân đại lục, một tòa thành trì nhất quý giá địa phương, thường thường không phải tưởng thành nội vật tư, mà là tòa thành trì này bản thân. Nhưng này vừa lúc lại là hắc diệu người nhất không cần đồ vật, rốt cuộc công thành lúc sau yêu cầu thủ thành, lấy hắc diệu trước mắt dân cư quy mô, bọn họ căn bản không cần một tòa tân thành. Nay liền xuất hiện một vấn đề, quân đội tới rồi đối phương lãnh địa, không đánh là mệt, đánh có lẽ cũng là mệt, thậm chí còn khả năng chọc bực bọn họ sau lưng thần điện. Hắc Diệu duy nhất có thể gửi hy vọng, chỉ có này tam tộc có thể tuân thủ hứa hẹn, nghĩ như thế nào đều quá bị động. Cho nên Hồ Tiêu cảm thấy này vật tư không mượn tốt nhất, một chút vấn đề đều không có. Kỳ Bạch cười nói, nhưng ta để ý cũng không phải này đó vật tư, mà là thông qua này tam tộc mau chóng thành lập khởi hai điều thương lộ. Thương lộ? Hồ Tiêu hỏi. Thương lộ là cái gì lộ? Thương lộ cũng không phải một cái chân chính con đường. Kỳ Bạch giải thích nói, ngươi có thể lý giải vì hai cái bộ lạc hai cái thành trì chi gian giao dịch con đường. Có như vậy con đường mặc dù chúng ta không tham gia giao dịch này, hắc rượu hàng hóa cũng có thể tiến vào mặt khác thành trì cùng bộ lạc. Ngươi ngẫm lại hắc rượu bình gốm giá cả, lại ngẫm lại bên ngoài bình gốm giá cả, từ chúng ta nơi này mua sắm hàng hóa bộ tộc, mặc dù lấy vài lần giá cả lại lần nữa trao đổi đi ra ngoài, có phải hay không như cũ không có như vậy sang quý? Thú nhân trên đại lục tuy rằng cũng sẽ có lưu lạc thú nhân buôn đi bán lại một ít nơi khác vật tư, nhưng này đó đều không thể hình thành quy mô. Lớn nhất một nguyên nhân chính là các bộ lạc chi gian vật tư đều đại đồng tiểu dị, không có gì là đáng giá các thú nhân mạo hiểm ở giữa hai nơi qua lại buôn ba. Nhưng Hắc Diệu Chi Thành xuất hiện tắc hoàn toàn thay đổi điểm này, Hắc Diệu mới mẻ độc đáo vật tư, không chỉ có cũng đủ dùng tốt trả giá cách tiện nghi. Làm tinh thượng kinh tế học gia không phải đã nói sao, đương lợi nhuận đạt tới 50%. Mọi người liền có thể bí quá hóa liều, Hắc Diệu Chi Thành hiện tại có thể cho bọn hắn mang đến ích lợi, nhưng xa xa không ngừng 50%. Kỳ Bạch hiện tại yêu cầu, đó là có thể vì thế bí quá hóa liều người. Đối với hiện tại Hắc Diệu tới nói, lớn nhất nan đề cũng không phải gia hóa, mà là thị trường, mà vừa lúc tam tộc chính là lại có nhân lực lại có thị trường người được chọn. Tung Vu cùng Thanh Trì, này hai tòa thành trì, một tòa ở Thảo Nguyên bên cạnh, một tòa ở xa hơn phương Nam, chỉ cần chúng ta có thể bảo trì cùng bọn họ giao dịch. Hắc Diệu Chi Thành hàng hóa liền sẽ biến thành càng nhiều vật tư. Đến lúc đó, Hắc Diệu phụ trách khai thác phương Bắc thị trường, Thanh Trì cùng Tung Vu phụ trách Thảo Nguyên cùng phương Nam thị trường, Hắc Diệu hàng hóa doanh số còn dùng sầu sao. Cho nên Kỳ Bạch tin tưởng, tam tộc thành chủ cùng tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thử hỏi toàn bộ thú nhân đại lục, trừ bỏ hắc rượu còn có chỗ nào có thể gom đủ nhiều như vậy phẩm loại vật tư đâu. Đương nhiên, vì để người vắng nhất, làm cho bọn họ trực tiếp nhấm nháp đến một chút ngon ngọt, cũng liền biến thành một cái hồi báo có thể chờ mong đầu tư. Hồ Tiêu đôi mắt mở đại đại, nỗ lực tiêu hóa Kỳ Bạch nói. Nói cách khác, thành trì nội giao dịch phố thành lập, không chỉ là vì các tộc nhân, cũng là vì về sau càng nhiều đi vào hắc rượu chi thành giao dịch thú nhân. Hồ Tiêu suy nghĩ rộng mở thông suốt, nếu Kỳ Bạch nói thương lộ có thể thực hiện, như vậy các tộc nhân có thể đạt được tài sản riêng quả thực không thể đo lường. Kỳ Bạch cười nói, ngươi hiện tại còn cảm thấy, bọn họ sẽ không về trả ta vật tư sao. Hồ Tiêu đột nhiên lắc đầu, từ đem tam tộc người đưa tới hắc rượu, đến làm cho bọn họ kiến thức hắc rượu chi thành phồn hoa, lại cho tới hôm nay an bài, Kỳ Bạch đi mỗi một bước, đều tính toán tới rồi xa hơn tương lai. Hắn rốt cuộc minh bạch Kỳ Bạch vì cái gì nói hắn còn kém xa lắm, Hồ Tiêu hiện tại thậm chí hoài nghi, nếu thúc không có chủ động đưa ra này yêu cầu, Kỳ Bạch có thể hay không chủ động đem vật tư cho mượn đi, bởi vì này căn bản là ở kế hoạch của hắn bên trong. Đêm nay hiến hội thập phần náo nhiệt, tam tộc các thú nhân lần đầu tiên ăn đến nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn, cũng khác sâu cảm nhận được hắc rượu chi thành dồi dào, đặc biệt là mới từ tắc thành ra tới thanh trì đoàn người, phải biết rằng bọn họ ở thượng thành thời điểm, nhưng không có đã chịu như vậy thật thành chiêu đãi. Một cái hơi say thú nhân ánh mắt mê ly mà lôi kéo ngồi ở bên cạnh hắn Mã Lăng, bại xuống tay nói, thượng thành thú nhân à, không được, không có các ngươi hắc rượu nhật tử qua đến hảo, ta nghe nói à, thần điện tư hầu nuôi không nổi nô lệ, bán đi thật nhiều nô lệ đâu. Hắn vô Mã Lăng bả vai, vẫn là các ngươi hắc rượu hảo a. Mã Lăng cười cho hắn đem ly rượu mãn thượng, ta liền ái cùng ngươi nói chuyện, ngươi về sau nhưng nhất định phải nhiều tới hắc rượu. Tới kia thú nhân ngây ngô cười một tiếng, tiểu thành chủ tới ta liền tới, tiểu thành chủ không tới, ta cũng tới, hắc hắc. Này thú nhân rong rạc nói cũng không có bị thúc nghe được, đêm nay, thúc cùng hổ liệu vài người liền mỹ vị cơm canh cũng chưa nếm ra cái gì hương vị. Đôi mắt trước sau thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lang Trạch, ánh mắt kia u hoán đến độ sắp tích ra thủy tới. Kỳ Bạch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ cái gì đều không có nhìn đến, nên treo bọn họ ăn uống thời điểm phải treo, không thể làm cho bọn họ cảm thấy hắc rượu chi thành đồ vật đều dễ dàng như vậy đạt được. Yến hội ngày hôm sau, thúc mấy người lại tìm lại đây, Kỳ Bạch không hề có đề cập xe đẩy tay sự tình, ngược lại cùng bọn họ thảo luận khởi hàng hóa bán xỉ giới. Đây là ngay từ đầu liền nói tốt, nếu tam tộc người có thể đại lượng lấy hóa, Kỳ Bạch có thể cho bọn hắn tiện nghi một ít. Kỳ Bạch sở dĩ không có đem hàng hóa giá cả kêu đến quá cao, chủ yếu là thời buổi này vận chuyển phí tổn thật sự quá lớn. Qua lại một chuyến tiêu hao hao tổn, lại tiện nghi hàng hóa phí tổn cũng sẽ phiên thượng mấy phen, nếu hắc rượu hàng hóa cuối cùng giá trị xa xa siêu việt thượng tam thành giá cả, liền hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo Kỳ Bạch lúc ban đầu thiết tưởng. Đây cũng là Kỳ Bạch vì cái gì từ lúc bắt đầu, liền không có đem đại tông hàng hóa giá cả ép tới quá chết, có tiền cùng nhau kiếm mới là chính đủ. Bất luận cái gì sự tình liền sợ thói quen, tóm lại đã thói quen ngoại thành giá cả thuốc mấy người, ở nghe được Kỳ Bạch cho bọn hắn bán xỉ giới lúc sau, trong lòng không chỉ có không có du hệ chính lợi. Một tia bất mãn, ngược lại còn cảm thấy chính mình kiếm lời. Yến hội lúc sau ngày thứ tư sáng sớm, tam tộc các thú nhân rốt cuộc mua sắm xong bọn họ yêu cầu hàng hóa, chuẩn bị rời đi hắc rượu chi thành. Nam thành ngoài cửa, thuốc ăn mặc mùa hoa y y đứng ở xe đẩy tay bên, hưng phấn mà chiều Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phất tay, báo Bạch ngươi yên tâm. Sang năm mùa xuân ta nhất định sẽ lại đến hắc rượu chi thành. Mãi cho đến bọn họ rời đi trước một ngày buổi tối, Kỳ Bạch mới rốt cuộc nhả ra cùng bọn họ trao đổi xe đẩy tay, bất quá số lượng xa xa không có tới bọn họ yêu cầu, Thánh Linh nhất tộc đổi đến 2 chiếc, Tung Vu cùng Thành Trì 2 thành tắc có 8 chiếc, này vẫn là Kỳ Bạch xem ở bọn họ mua hàng hóa nhiều mặt mũi thượng mới miễn cưỡng nhả ra. Chuẩn cùng Linh Phinh cũng tỏ vẻ, nhất vãn sang năm mùa thu, chúng ta cũng nhất định sẽ lại lần nữa đi vào hắc rượu. Bởi vì trên người hàng hóa quá nhiều, tam tộc trở về thành trên đường như cũ sẽ đồng hành. Tung Vu cùng Thánh Linh hai tộc sẽ trước đi theo thúc đi trước Thanh Trì Thành, chờ tới rồi Thành Trì lúc sau, Thanh Trì Thành lại phái người hộ tống bọn họ trở lại phương Nam. Bởi vậy, trên đường hao phí thời gian sẽ hơi chút nhiều một ít, bất quá cùng bọn họ mang theo hàng hóa so sánh với, này đó cũng liền không tính là cái gì. Đoàn người càng lúc càng xa, Kỳ Bạch quay đầu lại, liền nhìn đến Dương La trên mặt lộ ra buồn bã mất mát biểu tình. Dương La ra ra, ngươi luyến tiếp bọn họ đi à. Dương La chừng hắn liếc mắt một cái, những người này là ngươi gọi trở về tới, ta có cái gì luyến tiếp, chạy nhanh đi rồi mới hảo, ta còn có thật nhiều sự đâu. Kỳ Bạch cười cười, không có tiếp tục đậu Dương La, bọn họ xác thật có thật nhiều sự, thu săn, thu hoạch mộc hoa, cùng với ngân nguyệt tộc nhân phong úc, từng cọc từng cái đều đang chờ bọn họ đi xử lý. Nhật tử ở hắc rượu chi thành bận rộn chung bay nhanh trôi đi, trong bất chi bất giác dài dòng mùa đông đã qua đi. Cái này rét lạnh mùa đông, Hắc Diệu Chi Thành không có đông chết một cái thú nhân. Các thú nhân càng là không cần toàn bộ mùa đông đều cuộn tròn ở nhỏ hẹp lều trại cùng trong sân động, ấm áp phong ốc, sung túc đồ ăn, làm tất cả mọi người có dư thừa tinh lực. Trừ bỏ tất yếu công tác, vô luận giác thú nhân vẫn là á thú nhân, đại gia càng nguyện ý tụ tập ở bình tư đại trên sân huấn luyện ngược lại trở thành vào đông trung lạc thú. Này một năm mùa đông lớn nhất kinh hỉ, không gì hơn hạ quá tam tràng đại tuyết. Không chút nào khoa trương mà nói, nhìn đến đại tuyết kia trong nháy mắt, Kỳ Bạch thiếu chút nữa rơi lệ, gần 3 năm à, dài dòng khô hạn nhưng xem như nhìn đến đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì là tuyết lành báo hiệu năm bội thu, không có nước mưa không có tuyết thủy, nhìn sông lớn mực nước một chút giảm xuống, cái loại này ở tự nhiên trước mặt nhỏ bé cảm giác thật sự là quá mức mãnh liệt, không trồng trọt không trải qua khô hạn, tuyệt đối không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Liên ở Kỳ Bạch chuẩn bị tốt cây quả cùng phù bao hạt giống, quyết định năm nay mùa xuân đại làm một hồi thời điểm, ngoài ý muốn lại đột nhiên buông xuống. Kỳ Bạch đứng ở trên tường thành, nhìn đen nghìn nghịt một mảnh, mênh mông quần quận hướng tới Hắc Diệu buôn tập mà đến thú triều. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, phản ứng đầu tiên là, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy. Phịch chương 307 chương 307 chương 307 Thành chủ Phía sau truyền đến các chiến sĩ thanh âm, Kỳ Bạch quay đầu lại, liền thấy Lang Trạch dẫn người bước lên tường thành. Lang Trạch Kỳ Bạch hai mắt sáng lấp lánh, chúng ta năm nay không cần ra ngoài xuân săn, ngươi mau xem, con mồi chính mình đưa tới cửa tới. Lấy những cái đó dã thú chạy vội tốc độ, không dùng được 20 phút là có thể tới Hắc Diệu cửa thành. Đồn Tuyền xoa tay hầm hè, nghẹn một cái mùa đông, nhưng xem như có thể hoạt động, Lang Trạch, mau hạ lệnh làm chúng ta đi ra ngoài ứng chiến đi. Nhưng mà Lang Trạch biểu tình lại không có bọn họ nhẹ nhàng như vậy, hắn đứng ở tường thành biên, nhìn dần dần tới gần dã thú, hạ lệnh nói, đóng cửa sở hữu cửa thành, triệu tập sở hữu người bắn nỏ thượng thành tường, chiến sĩ khác đến cửa nam đợi mệnh. Được rồi. Đồn Tuyền hưng phấn đáp ứng, sau đó đột nhiên dừng lại bước chân, quăn. Đóng cửa thành. Lang Trạch quay đầu, không nghe rõ. Nghe Đồn Tuyền đại não nháy mắt thanh minh, hắn đứng nghiêm thân thể, lớn tiếng trả lời, nghe rõ. Theo sau liền về phía sau chạy tới, bắt lấy mấy cái trên tường thành tuần tra chiến sĩ vừa chạy vừa công đạo. Nghe được Lang Trạch căn bài, Kỳ Bạch cũng đi theo nghiêm túc lên, này đó dã thú không thích hợp. Bình nguyên phía trên, sẽ không đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy dã thú. Lang Trạch ánh mắt ở thú triều lúc sau vài miếng trong rừng cây qua lại nhìn quét, chúng ta trước đừng cử động, nhìn xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dừng rậm bên cạnh, 4-5 cái thú nhân chính phàn ở tán cây bên trong, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào cao ngất tường thành. Trong đó một cái thú nhân trước hết phát hiện Hắc Diệu cửa thành biến hóa, hắn khẽ quát một tiếng, các ngươi ở chỗ này tiếp tục nhìn, ta đi bẩm báo thần tư. Nói xong, liền thuần thục mà bò hạ thụ, nhanh chóng hướng rừng rậm bên trong chạy tới. Bất quá từ 20-30 mễ cao trên đại thụ xuống dưới, trước mặt cảnh tượng lại chợt biến hóa. Chỉ thấy rừng rậm bên trong chính đứng lặng nước cờ bất tận thú nhân. Bọn họ như pho tượng không nói một lời, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đằng trước ba người. Kia thú nhân chạy đến ba người trước mặt, quỳ một gối xuống đất, thần tư, Hắc Diệu người đóng cửa thành, không giống như là muốn ra ngoài ứng chiến. Nhất bên trái thú nhân như mày, ngươi xác định không có nhìn lầm. Kia chính là mấy ngàn đầu dã thú, bọn họ thật sự muốn mặc kệ những cái đó dã thú tới gần. Hồi phục thần sử, ta xác định không có nhìn lầm. Nhất phía bên phải thú nhân cười to nói, Hắc Diệu Chi Thành chiến sĩ thoạt nhìn cũng không có gì bản lĩnh, mới như vậy điểm dã thú thú triều liền sợ, bất quá như vậy cũng hảo, làm những cái đó dã thú trước đưa bọn họ tưởng thành đánh vỡ, đến lúc đó thần tư ra lệnh một tiếng, ta xài định liền lập tức xuất đại quân nhảy vào thành trì. Này Hắc Diệu đã có thể vô thanh vô tức mà thành lập như vậy đại một tòa thành trì, lại diệt ta vạn cốt làm chúng ta tìm kiếm một năm lâu phục thần sử lắc đầu, ta cảm thấy bọn họ không có đơn giản như vậy. Hai người ý tưởng bất đồng. Lúc này liền đồng thời nhìn phía trung gian đứng tư tế giả dạng cao lớn thú nhân. Này thú nhân thoạt nhìn 50 tuổi tả hữu, hắn ngũ quan cũng không tính nhu hòa, nhưng kia thương hại ánh mắt lại làm trên người hắn mang lên một tia thần tính. Cùng chung quanh phong trần mệt mỏi thú nhân bất đồng, hắn tóc phục tùng, da thú trường bào không có một tia nếp hốn, mặc dù thân ở cỏ dại lan tràn rừng rậm, như cũ vẫn duy trì cao quý tư thái. Hắn hướng hai người lộ ra một cái trấn an tươi cười, chúng ta đã làm vạn toàn chuẩn bị, mặc dù chờ một chút cũng coi như không được cái gì. Nhưng mà hắn giọng nói mới rơi xuống, lại có một cái tra xét thú nhân từ trên cây xuống dưới, bởi vì quá mức sốt ruột, rơi xuống trên mặt đất thời điểm còn kém điểm té ngã, thần tư, thần sử, kia thành trì ngoại có vu thuật. Cái gì vu thuật? Ta cũng không biết. Kia thần tư vớt ve một chút trong tay quyền trượng, định, ngươi đi xem. Là, Định thần sử đi hướng gần nhất đại thụ, một chân đá văng trên cây nguyên bản thú nhân, đồ vô dụng, bất quá là quan sát cái địch tình đều làm không tốt. Nhưng mà chờ hắn bò lên trên ngọn cây, đôi mắt lại chợt phóng đại, ngón tay dùng sức thế nhưng trực tiếp cắm vào thân cây bên trong. 500 mễ, 300 mễ, 200 mét. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng tính toán, liền ở hắn đếm ngược đến 100 mét thời điểm, chạy ở thú triều đằng trước dã thú nháy mắt ngã xuống. Cùng lúc đó, một đạo mang theo ánh lửa mũi tên phá không, vững vàng dừng ở kia dã thú ngã xuống địa phương, một cái ngọn lửa ngay sau đó nhảy khởi. Hô! Mặc dù thân ở 100 mét ở ngoài, Kỳ Bạch bên thai tựa như cũ nghe được ngọn lửa chợt thiêu đốt thanh âm, hắn gắt gao chế trụ tường thành, cẩn thận quan sát đến phía trước trạng huống. Ngọn lửa thành một hình chữ nhanh chóng hướng hai sườn lan tràn mở ra, thực mau liền hình thành một đạo thật dài hỏa cử. Thành. Sớm tại Kỳ Bạch quy hoạch thành trì là lúc, hắn cũng đã vì thành trì thành lập phòng thủ thi thố, hiện tại vướng thú triều, đó là ngoài thành 100 mét tả hữu mương chính. Mương chính nội giải đầy thiết bụi gai hạt giống, tuy rằng này đó hạt giống năm trước lớn lên cũng không tính tràn đầy, lại cũng đủ chống đỡ khởi mương chính tầng dưới chốt không gian. Lúc này chỉ cần ở thiết bụi gai thượng trải lên một tầng cỏ khô, lại quét thượng một tầng mỏng tuyết, nếu không phải trước đó biết nơi đó có cơ quan, bình thường thú nhân đều phát hiện không ra khác thường, càng không cần phải nói này đó chỉ biết về phía trước vọt mạnh dã thú. Giống giống giống. Mu mu mu. Lại khoan lại thâm mương chính như là một đạo vực sâu, rớt vào trong đó dã thú không bao giờ khả năng một lần nữa bò lên tới, nhưng mà dù vậy, chúng nó phía sau dã thú như cũ giống như mất đi lý trí một bên về phía trước chạy vội. Đứng ở lang trạch bên cạnh người mấy cái tướng lãnh đều là biểu tình ngưng trọng. Dã thú mùi lửa có trời sinh sợ hãi, lang trạch đúng là ý đồ lợi dụng chúng nó ngày này tính xua đuổi thú triều, nhưng mà ra ngoài mọi người đoán trước, này đó dã thú thế nhưng đối gần trong gang tấc hừng hực tường ấm làm như không thấy. Lại thâm bấy dập cũng vô pháp cất chứa hạ mấy ngàn đầu khổng lồ dã thú, bất quá vài phút, tường thành trước mương chính liền bị lấp đầy, thú đàn rốt cuộc đột phá mương chính trở ngại. Chúng nó dẫm lên đồng loại thi thể, trên người thiêu đốt ngọn lửa. Lại như cũ không có thay đổi phương hướng. Hình ảnh này thật sự quá mức huyết tinh quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn, trên tường thành thế nhưng không có bất luận kẻ nào phát ra tiếng vang. Thân ở thú nhân đại lục, mỗi cái bộ lạc đều tao ngộ quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân thú triều, nhưng mà không ai gặp qua như vậy tình hình. Sự ra khác thường tất có yêu. Kỳ Bạch hít sâu một hơi, ít nhiều lang trạch trước thời gian phát hiện thú triều khác thường, muốn thật sự cùng này đó dã thú đối thượng, hắc diệu chiến sĩ muốn toàn thân mà lui sợ là sẽ thập phần khó khăn. Bước qua mương chính, này đó dã thú khoảng cách hắc rượu cửa thành cũng chỉ dư lại 100 mét khoảng cách, lấy chúng nó hiện tại tốc độ đụng phải lại đây nhất định sẽ vỡ đầu chảy máu, nhưng mà lang trạch không có khả năng mặc kệ chúng nó phá hư tường thành. Cung nỏ lang trạch nâng lên một bàn tay, bắn tên. Lang trạch ra lệnh một tiếng, dây đặc mũi tên liền như tầm tã mưa to rơi xuống. Cái tên, phóng ra, mấy chục chiếc nỏ xe đồng thời phát động, gần ngàn người bắn nỏ thay phiên xạ kích. Dã tượng, man yêu, giác mã. Vô luận cỡ nào khổng lồ cường tráng dã thú, ở mũi tên nhọn thế công giới đều có vẻ hết sức nhỏ bé. Khôi. Cuối cùng một con ngựa hoang thật mạnh ngã xuống, lang trạch sắc bén ánh mắt ngừng ở vùng quê mỗ một chỗ. Phịch chương 308 chương 308 chương 308. Trên tường thành, các chiến sĩ ủy ngồi ở ven tường, trên tay cung nỏ trầm trọng mà đặt ở thân thể thượng, không ít người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Trận này chiến dịch, đối với hắc diệu chiến sĩ tới nói, không chỉ có là thể lực hao tổn, càng là tinh thần thượng tiêu hao. Các thú nhân thờ phụng thần minh, bọn họ tin tưởng hết thể vô pháp giải thích cảnh tượng, đều là thần thú giáng xuống ý chỉ. Như vậy hôm nay bọn họ tao ngộ quỷ dị thú triều, có phải hay không đúng là thần thú đối bọn họ cảnh kỳ, có phải hay không thần thú cảnh cáo bọn họ, không cần mưu toan sinh hoạt ở khoảng cách thần thú nơi làm tổ như thế gần Hắc Sơn. Rất nhiều chiến sĩ trong lòng đều không cấm trào ra ý nghĩ như vậy, nếu không phải lang trạch chấn định tự nhiên mà chỉ huy. Rất nhiều người có lẽ căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Mã Lăng đi đến lang trạch cùng Kỳ Bạch phía sau, thấp giọng hỏi nói, này đó dã thú muốn xử lý như thế nào? Này vấn đề ở thường lui tới nghe tới tựa hồ có chút dư thừa, săn thú đạt được thú thịt đương nhiên là thu thập lên làm đồ ăn, nhưng hôm nay lại thành cần thiết từ lang trạch cùng Kỳ Bạch quyết đoán khó giải quyết vấn đề, hơn nữa cần thiết phải nhanh một chút giải quyết, nếu không bên trong thành khủng hoảng sợ là sẽ không dễ dàng tiêu tán. Kỳ Bạch tự nhiên không tin đây là thần thú đối bọn họ xua đuổi. Này đó dã thú rất có thể là sinh bệnh. Mã Lăng ngẩng đầu, chờ mong mà nhìn Kỳ Bạch, là bệnh gì? Kỳ Bạch tuy rằng đối động vật bệnh tật không có nghiên cứu, nhưng như điên ngưu điên cuồng khuyển bệnh này đó có thể ở động vật chi gian đại quy mô truyền bá bệnh tật, bất luận cái gì làm tinh người đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Này đó chứng bệnh đáng sợ nhất, đó là chúng nó không chỉ có sẽ ở động vật gian lưu hành, càng có thể ở động vật cùng người chi gian truyền bá. Hắc Diệu hiện tại nhưng không có chống cự dịch bệnh năng lực, Kỳ Bạch không dám mạo hiểm, lúc này thà rằng sai sát cũng không thể buông tha. Kỳ Bạch nói làm đứng ở một bên mấy cái tư tế cùng trưởng lão đều có chút khẩn trương, nếu thật sự như Kỳ Bạch suy đoán như vậy cửa thành này đó dã thú, không chỉ có không thể ăn hơn nữa muốn chạy nhanh xử lý rớt. Lang Trạch hỏi, như vậy chứng bệnh, có hay không có thể là có người cố ý tạo thành? Kỳ Bạch gật đầu, đương nhiên là có khả năng. Kỳ Bạch nhìn nơi xa rừng rậm, sau lưng đột nhiên dâng lên một trận hàn ý, nếu thật là có người phải dùng biện pháp này hại Hắc Diệu, kia này dụng tâm cũng quá mức hiểm ác. Nghe được Lang Trạch cùng Kỳ Bạch đối thoại, đứng ở năm cái tư tế trung Lộc Gian như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên về phía trước đi tới tường thành bên cạnh. Lộc Gian nhắm mắt lại, dùng sức hít hít cái mũi, sau đó mở hai mắt, đại tư tế, thành chủ, ta nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Lang Trạch, Lộc Gian tư tế, ngươi gặp qua loại này chứng bệnh. Lộc Gian tuổi tác rất lớn, ở trên tường thành thổi thời gian dài như vậy gió lạnh, thanh âm trở nên có chút khàn khàn, ta từng gặp qua một loại tên là vô vọng thảo dược. Cái loại này thảo dược tác dụng đó là sẽ làm dã thú trở nên điên cuồng. Kỳ Bạch mắt sáng rực lên, ngài xưng nó vì thảo dược, chẳng lẽ loại này thảo không có độc? Lộc Gian không cấm lộ ra một cái tươi cười, bọn họ đại tư tế tuy rằng ở y thuật phương diện cũng không tinh thông, chính là lại thông minh vô cùng, điểm này không phục cũng không được, đồng dạng nghe được hắn nói, hắn đệ tử Lộc Đằng liền không có nhanh như vậy hiểu được. Không sai, vô vọng cũng không phải độc dược, mà là một loại săn thú thảo dược. Ta tuổi trẻ thời điểm bên ngoài du lịch quá mấy năm, lúc ấy đã từng gặp được quá một cái bộ lạc, bọn họ sẽ đem vô vọng ném vào thú đàn, ăn vô vọng dã thú thực mau liền sẽ mất đi lý trí, lúc này bọn họ chỉ cần đi theo phát cuồng dã thú phía sau, chờ chúng nó bị thương hoặc không có thể lực, lại đi săn giết chúng nó là được. Bởi vì vô vọng cùng chúng ta linh lộc sống dược dùng đến một loại thảo dược thập phần tương tự, ta cố ý lưu tâm chúng nó khí vị cùng bộ dáng, chỉ cần lại lần nữa nhìn thấy ta nhất định sẽ không nhận sai. Kỳ Bạch hít hít cái mũi, chỉ nghe tới rồi ra lông đốt trọi cùng huyết tinh khí vị, có thể xác định sao? Lộc Gian nhìn chăm chú vào tường thành hạ dã thu thi thể, không có trực tiếp gật đầu mà là nói, ta muốn tới phía dưới để sắt vào nhìn xem tài năng biết. Kỳ Bạch có chút chần chờ, này quá nguy hiểm, ai biết phía dưới rốt cuộc có hay không bởi vì tiếp xúc gần gũi mà cảm nhiễm điên bệnh. Tựa hồ nhìn ra Kỳ Bạch lo lắng, Lộc Gian cười cười, đại tư tế không cần lo lắng, ta tuổi tác đã lớn như vậy, liền tính thật sự gặp ngài nói cái loại này bệnh cũng không có gì cùng lắm thì. Nhưng nếu này đó dã thú thật là chịu đựng vô vọng sử dụng, vậy thuyết minh này đó thịt đều là có thể ăn, nhiều như vậy thì ta, các chiến sĩ có thể thiếu săn thú rất nhiều lần. Lộc Gian nói không có nói tẫn, nhưng mọi người đều nghe ra nàng trong giọng nói hàng nghĩa, mỗi lần săn thú đều có các tộc nhân thương vong, dùng nàng một cái lao thú nhân tánh mạng đổi như vậy nhiều năm nhẹ chiến sĩ, đáng giá. Trầm trọng cửa thành mở ra một cái chỉ có thể thông qua một người thông đạo. Lộc Gian đối cắn chặt răng Lộc Đằng lắc lắc đầu, dùng sức đem hắn tay kéo ra, chống cốt trượng, dứt khoát kiên quyết về phía ngoài cửa đi đến. Nàng bước lên bị máu tươi nhiễm hồng tuyết địa, ở một con lại một con dã thú chi gian xuyên qua, chúng nó thân hình quá mức khổng lồ, làm nàng tập tễnh thân ảnh có vẻ nhỏ bé lại cao lớn. Qua hồi lâu, có lẽ chỉ là qua vài phút, Lộc Gian xoay người, đối Kỳ Bạch cùng Lang Trạch gật gật đầu. Kỳ Bạch thật mạnh thở ra một hơi, còn hảo, còn hảo. Đứng ở cạnh cửa Lộc Đằng càng là một ngông ngồi ở trên mặt đất, cao lớn giác thú nhân hốc mắt vô pháp khống chế mà đỏ. Lộc Mính chưa bao giờ gặp qua chính mình ca ca như vậy, hắn tiến lên vô vô Lộc Đằng bả vai, chúng ta chạy nhanh đi tiếp lao sư trở về. Lộc Đằng dùng sức hít hít cái mũi, vội vàng đứng dậy, bất quá có người tốc độ so với hắn còn nhanh. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người tự mình đem Lộc Đằng nâng vào thành môn, Lang Trạch nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là nói, giá thú không có vấn đề, như vậy này đó thú thịt chúng ta liền không thể buông tha. Lộc Gian tư tế, này đó con mồi dọn vào thành trì phía trước, còn phải muốn ngươi từng cái kiểm tra một lần. Lộc Gian tinh thần rất là không tồi, thành chủ cứ việc yên tâm, ta hôm nay liền đãi ở cửa thành, sẽ không bỏ qua mỗi một con mồi. Vất vả. Lang Trạch xoay người, bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, Mã Lăng. Ở. Từ giờ trở đi, tường thành phòng thủ gia tăng 5 lần, tuần tra chiến sĩ tam ban thay phiên, ban ngày đêm tối không thể xuất hiện bất luận cái gì nhàn rỗi. Phát hiện dị thường lập tức bậc lửa gió lửa thổi lên kèn. Là. Mã Lăng rời đi, Lang Trạch lại nói, Hắc Diệu Quân. Ở. Nghe vậy, Ngưu Sóc, Vi, Lang Quý, Hùng Hàn, Lộc Nôn 5 người tề bước lên trước, bọn họ 5 cái là Hắc Diệu Quân đoàn thống lĩnh, thời đại này biểu phía sau toàn thể chiến sĩ bước ra khỏi hàng. Các ngươi mấy cái, chỉnh tề trong thành sở hữu chiến sĩ, tùy thời đợi mệnh. Nội thành tường tuy rằng không có hoàn công, nhưng tường thành hạ cung các chiến sĩ lâm thời nghỉ ngơi doanh địa đã thành lập lên, lúc này chính thích hợp tập kết trở. Là Lang Quý, ngươi mang một tiểu đội người ra ngoài khuân vác dã thú, không được nhúc nhích, dùng xe đẩy tay lang trạch dừng một chút, này đội người cần thiết muốn tự nguyện ra ngoài, thành chi sẽ vì bọn họ ban phát giải nhì lệ. Thành chủ, chúng ta không cần khen thưởng. Đây là chúng ta vốn là nên làm. Hát rượu chi thành từ cao đến thấp tổng cộng có ngũ đẳng khen thưởng, giải nhì lệ là thập phần phong phú tưởng thưởng, lộc gian tư tế đều không sợ hãi nguy hiểm, bọn họ càng không sợ, bọn họ không thể tiếp thu như vậy khen thưởng. Đây là mệnh lệnh của ta. Lang Trạch nói, các ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh sao? Mấy cái thú nhân chạm đến thẳng tắp, nhấp miệng không nói chuyện nữa, bọn họ trong lòng có lẽ có chút không phục, nhưng phục tùng quân lệnh cao hơn hết thảy. Lang Trạch phất tay, hành động. Lang Trạch lấy cực nhanh thời gian bố trí xong trong thành sở hữu chiến lực, bên kia Kỳ Bạch cũng đồng thời khua chiêng gõ mõm mà an bài lên. Kỳ Bạch đối Hổ Tuyết nói, trước phái người đi cấp lộc gian tư tế lấy hậu áo choàng cùng chậu than lại đây. Tuy rằng là 3 tháng mạt, nhưng ngoài thành tuyết còn không có hóa, thời tiết như cũ thập phần rét lạnh, ngồi ở cái bóng cửa thành trong động, Kỳ Bạch lo lắng lộc gian thân thể chịu không nổi. Đám người bên cạnh đại nghe được hai người đối thoại, lập tức nói, đại tư tế ca ca, ta đi lấy, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo lộc gian tư tế. Nói xong, liền bay nhanh về phía thành trì nội chạy tới. Kỳ Bạch duỗi tay muốn đi cản, đại chính mình đều vẫn là cái trai trai hài từ đâu, sao có thể chiếu cố người. Hổ Tuyết nói, bên trong thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đại nhất định cũng muốn vì đại gia làm chút cái gì, ngươi khiến cho nàng đi thôi. Kỳ Bạch lắc đầu, đối Hổ Tuyết tiếp tục nói, toàn thành đề phòng, đồ ăn cung cấp là quan trọng nhất, ngươi hiện tại liền dẫn người trở về chế tác đồ ăn, trừ bỏ tùy thân mang theo thịt nướng cùng nướng bánh, lại phái người đến các doanh địa hầm thượng canh thịt giúp đại gia chống lạnh. Ai, đã biết, ta hiện tại liền đi. Đừng nhìn chỉ là chế tác đồ ăn, ở cơ hồ sở hữu thú nhân đều khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh thời điểm, Hổ Tuyết hiện tại có thể dựa vào. Chỉ có trai trai ấu tể, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, muốn bảo đảm toàn bộ hành trình gần 1.500.000 dân cư đồ ăn, tuyệt không phải một việc dễ dàng. Kỳ Bạch cuối cùng nhìn về phía Hồ Hỏa cùng Hầu Túc, kho hàng cùng sở hữu nhiều ít mũi tên. Trúc mũi tên 1 mũi tên cộng 10 vạn, thiết mũi tên 1 vạn. Này số lượng chợt vừa nghe rất nhiều, nhưng mũi tên là tiêu hao phẩm, ít nhất một hồi chiến dịch chúng căn bản vô pháp thu thập trở về lặp lại lợi dụng, cho nên số lượng như cũ thập phần khẩn trương. Kho hàng chung còn thừa mũi tên. Từ ngoài thành thu thập trở về mũi tên, nỏ xe cùng cung nỏ mũi tên muốn tách ra tính toán, các ngươi toàn bộ đều phải thống kê rõ ràng, tùy thời hướng ta cùng thành chủ hội báo còn thừa số lượng. Hồ Hòa nói, kho hàng chung còn có rất nhiều cây trúc, chúng ta hiện tại liền có thể chế tác. Kỳ Bạch lắc đầu nói, hiện tại trong thành quan trọng nhất chính là quân tâm, các ngươi không cần làm lớn như vậy động tác, đem chúng ta hiện có quân bị chuẩn bị tốt là được. Lại cấp hắc rượu 2 năm 3 năm thời gian, bọn họ sẽ có sung túc vũ khí. Không e ngại bất luận kẻ nào khiêu khích, rất nguy hiểm chưa bao giờ sẽ cho thú nhân chuẩn bị thời gian, bọn họ phải làm đó là đón khó mà lên. Kỳ Bạch an bài hảo hết thể trở lại tường thành, Lang Trạch chính một người đứng ở gió lạnh bên trong, Kỳ Bạch đi đến hắn bên người, có động tĩnh sao? Lộc Gian ở thú đàn trung phát hiện vô vọng thảo hương vị, càng thêm chứng thực Lang Trạch phán đoán. Lúc này đây thú triều là nhân vi dẫn phát, mà có thể xua đuổi mấy ngàn đầu dã thú, đối phương đội ngũ nhân số tuyệt đối sẽ không thiếu. Lang Trạch lắc đầu, hắn tuy rằng từ thú triều phương hướng hòa bình nguyên rừng cây vị trí đi hướng, phán đoán ra địch nhân khả năng ẩn thân vị trí, nhưng bọn họ ở minh địch nhân ở trong tối, bất luận cái gì phương hướng đều không thể thiếu cảnh giác. Tấn công chúng ta sẽ là người nào? Lang Trạch nói, không phải là bình thường bộ lạc. Một cái bình thường bộ lạc nhất định sẽ không có lớn như vậy lực lượng, đối phương đại khái suất là thành trì. Toàn bộ phương Bắc, khoảng cách Hắc Diệu gần nhất thành trì chính là phía Tây Lạc Nhật Chi Thành. Nhưng dựa theo bọn họ phía trước từ Khư Sơn bộ lạc giải đến tin tức tới xem, Lạc Nhật Chi Thành trùng kiến còn khó khăn thật mạnh, bọn họ sao có thể chịu đến ra tay tới tấn công Hắc Diệu. Lang Trạch nhàn nhạt nói, lại quá 1-2 tháng, liền đến Thanh Trì Thành cùng chúng ta ước định thời gian. Ngươi hoài nghi Thanh Trì Thành. Thấy Kỳ Bạch cau mày, Lang Trạch nắm lấy hắn tay, ta chỉ là như vậy suy đoán, cũng không đại biểu tới chính là bọn họ, mặc kệ là ai, chúng ta đều có thể chiến thắng bọn họ. Kỳ Bạch gật đầu, Thanh Trì. Tung Vũ cùng Thánh Linh, hắn không hy vọng phản bội Hắc Diệu sẽ là này ba cái bọn họ lần đầu tiên mời mà đến khách nhân. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không biết chính là, liền ở khoảng cách Hắc Diệu chi thành không đến một ngày vị trí, Thúc Tiểu Thành chủ chính mang theo mấy cái thú nhân ghé vào trên sườn núi, thẳng hô đen ủi. Thúc năm trước từ Hắc Diệu trở lại Thanh Trì, liền bắt đầu thuyết phục phụ thân hắn cho phép hắn ra ngoài giao dịch, không sai, hắn từ Kỳ Bạch nơi đó mượn như vậy nhiều vật tư, không chỉ là vì cho hắn cha mẹ tặng lễ vật. Trong đó đại bộ phận vật tư đều là hắn chuẩn bị cầm đi cùng ngoại thành tiến hành giao dịch. Thúc có thể có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là Kỳ Bạch cho hắn linh cảm, nếu Kỳ Bạch kiếm hắn chênh lệch giá, kia hắn cũng có thể kiếm người khác trên lệnh giá. Hơn nữa vào Nam Gia Bắc Thúc tiểu thành chủ, so với ai khác đều rõ ràng hắc rượu hàng hóa giá cả cùng thượng thành thật lớn sai biệt. Thật vất vả trinh đến phụ thân đồng ý, thúc không màng mùa đông giá lạnh, liền mã bất đình để mà đem hắc rượu hàng hóa vận hướng Khế Thành. Khế Thành làm tam thượng thành chi nhất, lại là bọn họ thanh trì thành dựa vào thượng thành, là thúc có thể nghĩ đến tốt nhất giao dịch địa điểm. Quả nhiên, thúc ở chỗ này hung hăng đại kiếm lời một bút, đừng nói còn Kỳ Bạch mượn hắn tiền vốn cùng lợi tức, hắn liền tiếp theo tranh nhập hàng vật tư đều kiếm đã trở lại, có thể nói là chân chính vô buồn mua bán. Có như vậy đại dụ hoặc, thúc cả người đều là nhiệt tình, lúc này mới đuổi chậm đuổi trước tiên hơn một tháng đi vào hắc rượu, hắn vốn là vì có thể sớm tới một ít nhiều đổi điểm hàng hóa, thậm chí nói không chừng năm nay có thể lại nhiều đi một chuyến, nhưng nào biết mới vừa tiến vào hắc rượu bình nguyên, liền thấy được đóng quân bên ngoài đội ngũ. Thúc hùng hùng hổ hổ mà từ trên sườn núi bò xuống dưới, bọn họ là người nào, thế nhưng lúc này tấn công hắc rượu, hàng hóa của chúng ta cũng chưa đến thay đổi. Chân núi chờ, còn có tam chiếc xe đẩy tay cùng một chi trăm người lạc đà đội. Một thú nhân lẩm nhẩm, hàng hóa đều hảo thuyết, vạn nhất hắc rượu cho rằng tấn công bọn họ chính là chúng ta liền không hảo. Lúc này Mã Lăng nếu ở đây, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới, đang ở nói chuyện đúng là phía trước cùng hắn cùng nhau uống rượu Lạc Vinh. Một trận trầm mặc lúc sau, nhận mở miệng hỏi, tiểu thanh chủ, hiện tại làm sao bây giờ, trong rừng cây kêu bang nhân thoạt nhìn không dễ trọc, nói không chừng là nơi đó thú nhân, bọn họ chi gian chiến tranh, chúng ta trộn lẫn đi vào sợ là muốn hai bên không lấy lòng. Nhận vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ mặt trên, hiển nhiên cho rằng đối phương hẳn là thượng thành thế lực. Thúc thầm mắng xui xẻo, hắn cắn răng vô vô xe bản, chúng ta đã tới nơi này đã để lại dấu vết, hiện tại không thể đi, trước tìm cái ẩn nấp địa phương trốn một trốn, xem bọn hắn hai tộc tình hình chiến đấu, đến lúc đó lại làm phán đoán. Phía chương 309 chương 309 chương 309 làm thần điện trung chiến đấu thần sử, sai định ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, thực mau liền phát hiện hắc rượu dưới thành, căn bản không phải cái gì vu thuật, mà là bị bậc lửa đống lửa. Cách đến quá xa, ta cũng thấy không rõ lắm bọn họ trên tường thành còn có cái gì, nhưng chúng ta xua đuổi lại đây giã thu xài định trộm nhìn thoáng qua thần tư, toàn bộ đều đã chết, không có một con phá tan tường thành. Phục thần sử kinh hô ra tiếng, sao có thể, kia chính là mấy ngàn chỉ giã thú, bọn họ sao có thể nhanh như vậy giết chết như vậy nhiều giã thú. Vũ thuật, kia trên tường thành nhất định có vũ thuật. Dùng vô vọng thảo chọc giận giã thú, làm chúng nó ở thú nhân chiến sĩ phía trước tiến công thành trì, bất luận đối phương là ra ngoài nên chiến. Lại hoặc là co đầu rút cổ ở tường thành lúc sau, đều sẽ làm cho bọn họ đội ngũ đạt được thật lớn ưu thế. Bọn họ chỉ cần canh giữ ở tới gần chiến trường địa phương, chờ hai bên lưỡng bại câu thương thời điểm lại ra tay là được. Đến lúc đó bọn họ không chỉ có thể thu hoạch một tòa thành, còn có thể thu hoạch một đám con mồi, tuyệt đối là một bộ chọn không ra bất luận cái gì khuyết điểm chiến thuật. Nay bộ chiến thuật là Phục Thần Sử nói ra, sự thật cũng chứng minh này chiến thuật thập phần dùng tốt, bọn họ dùng như vậy phương pháp, đã thành công đánh hạ vài dưới tòa thành. Đây cũng là miêu phục có thể nhanh như vậy trở thành thần sử nguyên nhân. Nhưng hiện tại Sai Định lại nói bọn họ kế hoạch ở hắc rượu thất bại, vẫn là như thế hoàn toàn mà thất bại, nếu không phải biết Sai Định tuyệt đối không dám lừa gạt thần tư, Phục Thần Sử quả thực cho rằng Sai Định đang nói dối. Như vậy đoạn thời gian, bọn họ đội ngũ thậm chí còn không có xuất động, mấy ngàn đầu giã thú cũng đã toàn bộ bị giết chết, hắn tuyệt không tin tưởng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Sai Định phản bác nói, liền tính là trung ương thần điện đại thần tư cũng tuyệt đối không thể có cường đại như vậy vu thuật. Ta xem nói không chừng là Phục Thần Sử thảo dược xảy ra vấn đề, những cái đó giã thú đều là chúng độc chết Sai Định đâm đâm nắm tay, ta đã sớm nói qua, chiến đấu vẫn là muốn bằng chiến sĩ nắm tay, dựa vào dược thảo cùng giã thú là không được, thần tư, làm ta dẫn dắt các chiến sĩ xuất chiến đi. Từ cái này miêu phục đi vào thần điện vì thần tư dâng lên này đó cái gọi là chiến thuật, Sai Định nổi bật liền bị cướp sạch, rõ ràng chính mình thủ hạ chiến sĩ mới là chiến đấu mấu chốt. Nhưng cuối cùng công lao lớn nhất luôn là miêu phục, Sai Định đã sớm bị đè nén đến không được, lúc này đây hắn nhất định phải hướng thần tư hảo hảo chứng minh, bọn họ này đó vẫn luôn đi theo ở thần tư bên người thú nhân, mới là nhất có năng lực. Phục Thần Sử chặn lại nói, thần tư, không thể như vậy xúc động, ta thảo dược tuyệt đối không có vấn đề, này thành trì không thích hợp, chúng ta vẫn là không cần cùng bọn họ cứng đối cứng hảo. Thần tư dùng hắn kia nhìn như ôn hòa tươi cười nhìn phía miêu phục, Phục Thần Sử ý tứ là nói, ta không bằng bọn họ. Ta tự mình dẫn dắt quân đội đi vào nơi này, qua lại tiêu phí hơn nửa năm thời gian, cuối cùng lại cái gì đều không làm, xám xịt mà dẫn dắt mọi người hồi Tắc Thành. Việc này truyền quay lại Tắc Thành, ta làm Tắc Thành tam thần tư chi nhất, về sau muốn như thế nào ở mặt khác thần tư cùng trung ương thần điện dừng chân. Phục Thần Sử phát hiện chính mình dưới tình thế cấp bách nói sai rồi lời nói, nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh, thần tư, ta không phải ý tứ này. Kia thần tư đứng ở rừng cây bên cạnh, xa xa nhìn rộng lớn thành trì, trong mắt tham lam rốt cuộc đâm thủng hắn dối trá gương mặt giả, mặc kệ này thành trì chung có cái gì, chúng nó chú định đều là của ta. Bóng đêm thâm trầm, cánh đồng bát ngát thượng nổi lên phong, bóng cây khô thảo như quỷ mị lay động. Hát rượu các chiến sĩ bọc thật dày ra thú, thời khắc chú ý ngoài thành tình huống. Một con cung nỏ á thú nhân dùng sức túm túm bên cạnh thú nhân, mau xem, nơi đó có phải hay không có người. Bị giữ chặt giác thú nhân dùng tay dùng sức xoa xoa đôi mắt, ngay sau đó lập tức thanh tỉnh, mau kêu người. Kỳ Bạch đang ở cửa thành động cùng Lộc Gian Tư Tế cùng nhau kiểm tra giã thú, nghe được trên tường thành truyền đến tiếng kèn, hắn lập tức chạy đến cửa, hướng ra phía ngoài hô, mọi người nhanh chóng trở về thành. Ngoài thành lang quý mấy người, tự nhiên cũng nghe tới rồi tiếng kèn, bọn họ ném xuống đang ở khuân vác giã thú, bằng mau tốc độ vọt vào cửa thành. Ầm ầm ầm, mười mấy thú nhân đồng thời dùng sức, đóng lại thật lớn cửa thành, vài đạo môn xuyên đồng thời cố định, đem cửa thành chặt chẽ khóa chặt. Chư Chu ôm mấy cái chỉ có 4-5 tuổi ấu tể, bọn họ cái này cửa thành trong động đợi toàn bộ đều là ấu tể cùng lao thu nhân, các ấu tể ngoan ngoan không phát ra âm thanh, chỉ là mở to đại đại đôi mắt, nhìn các đại nhân biểu tình nghiêm túc mà hướng trên tường thành di động. Lang Trạch sớm đã đứng ở tường thành trung gian. Mã Lăng thanh âm dồn dập, đối phương không sai biệt lắm có 500 người. 500 người, như vậy điểm người căn bản vô pháp công thành. Chứ phi, bọn họ căn bản là không phải tiến đến công thành, mà là thử hoặc là phân tán hắc rượu lực chú ý tiên phong. Lang Trạch mày một dựng, lập tức xem xét mặt khác ba mặt tường thành ngoại tình huống, không thể buông tha bất luận cái gì một góc. Là, cọ cọ cọ. Ngọn lửa ở trên tường thành uốn lượn sáng lên, ở trong đêm đen khởi động một mảnh quang minh, chiếu sáng lên trong bóng đêm yêu ma quỷ quái. Địch nhân, mau đi bẩm báo thành chủ. Thành trì phương Bắc có rất nhiều địch nhân. Nơi này cũng có rất nhiều địch nhân. Nhanh lên khói lửa. Hát rượu chiến sĩ giống như một chương thật lớn võng, lấy cực nhanh tốc độ bao lại cả tòa thành trì. Ở có hoài nghi lúc sau, bọn họ thực mau liền phát hiện địch nhân ngụy trang. Quả nhiên cùng Lang Trạch đoán trước giống nhau, chủ lực của địch nhân căn bản không ở chính diện, mà ở thành trì Đông Bắc Giác. Nhìn thông thiên ánh lửa, Miêu Phục thủ hạ Tư Hầu Miêu Quang trong lòng một hãi, không xong, thần sử, bọn họ phát hiện chúng ta. Đêm nay chiến thuật như cũ là Miêu Phục chế định, hắn cảm thấy chính mình đã suy xét tới rồi các loại tình hình. Từ Hắc Diệu nhắm chặt cửa thành, tiểu tâm khuôn vác giã thú, cơ bản có thể phán đoán ra, Hắc Diệu có lẽ đã đoán được ngoài thành có thú nhân mai phục, mặc dù không hiểu được, cũng nhất định có điều phòng bị. Cho nên bọn họ lúc này đây công thành, cần thiết muốn đánh Hắc Diệu một cái trở tay không kịp. Bởi vì thú triều phá hủy Hắc Diệu nam diện bấy dập, Miêu Phục phán đoán Hắc Diệu chi thành lúc này phòng thủ trọng tâm, cũng nhất định ở phương Nam. Cho nên hắn kiến nghị binh chia làm hai đường, một con tiểu đội từ phương Nam từ phát, đại bộ đội tắc vòng đến thành trì nghiêng phía sau. Đến lúc đó, mặc dù Hắc Diệu chi thành thật sự có phòng bị, cũng sẽ bị trước tiên xuất phát nam diện đội ngũ hấp dẫn đi lực chú ý, bọn họ này chi đại bộ đội chỉ cần sấn loạn công phá cửa thành hoặc bước lên tường thành là được. Nhưng Miêu Phục như thế nào cũng không nghĩ tới, Hắc Diệu chi thành phòng thủ thế nhưng sẽ như vậy nghiêm mật, cũng tưởng không rõ Hắc Diệu chi thành ngọn lửa sẽ cái gì sẽ như vậy sáng ngời. Lúc này, bọn họ trước mặt trên tường thành đột nhiên dâng lên nồng đậm khói trắng, kia sương khói xông thẳng tận trời. Mặc dù ở đêm tối bên trong cũng vô cùng thấy được. Miêu Phục tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng sợ hãi lại nảy lên trong lòng, hắn cầm lòng không đậu về phía lui về phía sau hai bước. Không thắng được, Miêu Phục lúc này trong lòng chỉ có như vậy một cái ý tưởng, hắn không muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà Miêu Phục mới có động tác, lạnh băng lưỡi dao liền chống lại hắn phía sau lưng. Phục thân sử, ngài sẽ không muốn chạy trốn đi. Yêu cầu ta nhắc nhở một chút chạy trốn đại giới sao. Miêu Phục không cấm đánh một cái lạnh run. Hắn nghe ra người này thanh âm, là đốc chiến Tư Hầu Sài Cư. Miêu Quang phẫn nộ mà trừng mắt Sài Cư, theo, ngươi dám đối thần sử như vậy vô lễ. Miêu Quang ngữ khí cường ngạnh, nhưng trong lòng lại rất là thấp thỏm. Nếu là ngày thường, Sài Cư một cái Tư Hầu khẳng định không dám như vậy cùng thần sử nói chuyện, nhưng lúc này lại bất đồng, tại đây chi đội ngũ chung, tất cả mọi người chỉ có thể đi tới, chạy trốn kết quả chỉ có chết. Mà phán đoán hay không chạy trốn tiêu chuẩn chỉ có một, đó chính là đốc chiến Tư Hầu phán đoán. Chỉ cần bọn họ cảm thấy một cái thú nhân muốn chạy trốn, liền có thể ở trên chiến trường trực tiếp giết chết hắn, thậm chí... A! Hét thảm một tiếng vang lên, Sài Cư từ bên cạnh thú nhân trên người rút ra cốt đao. Thậm chí bọn họ có thể vì kinh sợ tùy ý giết người. Thấy Miêu Phục bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh không dám nói lời nào, Sài Định cười lớn một tiếng, vung lên trong tay thạch chùy, bị phát hiện thì thế nào? Mọi người! Cho ta hướng! Tập phá bọn họ tường thành! Mùi máu tươi kích thích mỗi người thần kinh, lui về phía sau chỉ có chết, về phía trước hướng nếu có thể sống sót lại có thể đạt được vô số vật tư, bọn họ không có lựa chọn, ngược lại kích phát rồi trong lòng cuồng bạo. Hướng, hướng, hướng, sắt, sắt, sắt. Xông vào trước nhất mặt thú nhân rơi vào bẫy dập, phía sau khiêng thân cây thú nhân lập tức tiến lên, bọn họ đem thân cây hoành phô ở bẫy dập thượng làm thành giản dị cầu gỗ. Lâm thời cầu gỗ cũng không rắn chắc, đứng không vững đương thú nhân cùng hạ sủi cảo dường như rơi vào hố sâu, sắc bén như gai nhọn thiết bụi gai nháy mắt đâm thủng bọn họ thân thể, bắn tóe ra tới máu tươi hòa tan một tảng lớn tuyết địa. Có mấy cái vận khí tốt thú nhân, tìm được rồi bẫy dập chi gian con đường, bọn họ khiêng hai người vây quanh thô thân cây, dẫn theo thật lớn dịu đá, ngao kêu nhằm phía tường thành. Kỳ Bạch trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Này đó thú nhân còn đương hắc rượu tường thành cùng vạn cốt cái loại này bã đầu công trình giống nhau, tuy tuy tiện tiện là có thể phá vỡ một cái động lớn. Hắc rượu tường thành đế khoan chính là có 30 mét, tất cả đều là thật thật tại tại tảng đá lớn gạch, chỉ bằng này đó phá đầu gỗ, tưởng đâm thoái bọn họ tường thành, nằm mơ đi thôi. Bất quá mặc dù là như vậy không thực tế ảo tưởng, hắc rượu chiến sĩ cũng sẽ không làm cho bọn họ nếm thử. Vèo vèo vèo. Vượt qua bẫy dập thú nhân, nên diện đối thượng đó là hắc rượu sắc bén mũi tên, không hề phòng bị thú nhân bị bắn trúng thống khổ mà kêu rên lên. Sai định một chủ ý đánh khai phá không mà đến mũi tên, là một mâu. Bọn họ có một mâu. Tòa thành trì này thế nhưng có nhiều như vậy một mâu, trách không được dã thú sẽ bị bọn họ đánh bại. Lúc này Sai định không có thời gian đi nghĩ lại, như vậy tế một mâu, vì cái gì sẽ có lớn như vậy uy lực, hắn về phía sau hét lớn một tiếng, cho ta trên đỉnh đi. Bọn họ một mâu thực mau liền sẽ dùng hết. Sai định đoán được không sai, hắc rượu chi thành mưa tên thế công, chỉ rằng có không đến nửa giờ, khá vậy chỉ dùng nửa giờ, liền cũng đủ trọng thương công thành đội ngũ. Phanh, phanh, phanh. Nhận thấy được tường thành là bọn họ không có khả năng công phá phòng tuyến, dưới thành thú nhân đã đem mục tiêu chuyển hướng về phía cửa thành, thú nhân dùng bọn họ hình thú, thật mạnh đâm hướng hắc rượu cửa thành. Chỉ là ai cũng vô pháp giải thích. Vì cái gì rõ ràng thoạt nhìn dùng đầu gỗ chế thành cửa thành, lại rắn chắc tà môn, bọn họ dùng hình thú căn bản vô pháp đánh vỡ. Liên ở mưa tên đình chỉ ngay sau đó, sở hữu tông cửa thú nhân thân thể đột nhiên không chịu khống chế, đột nhiên về phía trước ngã quỵ. Vẫn luôn nhắm chặt cửa thành đột nhiên mở rộng ra. Thật lớn bạch lang từ trong thành nhảy mà ra, đi theo hắn phía sau, là thiêu đốt hừng hực tức giận hắc rượu giác thú nhân chiến sĩ. Chương 310. Ta là một cái kẻ thất bại. Cơ hồ không thế nào chú ý ánh mặt trời sáng lạn vẫn là không sáng lạn, bởi vì không có thời gian. Cha mẹ ta vô pháp cho ta cung cấp duy trì, ta bằng cấp cũng không cao, lẻ loi một mình ở trong thành thị tìm kiếm tương lai. Ta tìm rất nhiều công tác, nhưng cũng chưa có thể bị thuê, có thể là không ai thích một cái không am hiểu nói chuyện, không yêu giao lưu, cũng chưa biểu hiện ra cũng đủ năng lực người. Xem mới nhất chương nội dung, thỉnh đao loạt tinh văn đọc áp, vô quảng cáo miễn phí đọc mới nhất chương nội dung. Trang web đã không đổi mới mới nhất chương nội dung, đã tinh văn đọc gáp đổi mới mới nhất chương nội dung. Ta có suốt 3 ngày chỉ ăn 2 cái bánh mì, đói khát làm ta ở ban đêm vô pháp đi vào giấc ngủ. May mắn chính là, ta trước tiên giao 1 tháng tiền thuê nhà, còn có thể tiếp tục ở tại cái kia hắc ám tầng hầm ngầm, không cần đi bên ngoài thừa nhận mùa đông kia dị thường rét lạnh phong. Rốt cuộc, ta tìm được rồi một phần công tác, ở bệnh viện gác đêm, vì nhà xác gác đêm. Bệnh viện ban đêm so với ta tưởng tượng đến còn muốn lánh. Hành lang đèn tường không có thắp sáng, nơi nơi đều thực tối tăm, chỉ có thể dựa phòng nội thẩm thấu đi ra ngoài kia một chút quang mang giúp ta thấy dưới chân. Nơi đó khí vị rất khó nghe, thường thường có người chết bị nhét ở trang thi túi đưa tới, chúng ta phối hợp giúp hắn dọn tiến nhà xác nội. Này không phải một phần thực tốt công tác, nhưng ít ra có thể làm ta mua nổi bánh mì, ban đêm nhàn rỗi thời gian cũng có thể dùng để học tập, rốt cuộc không có gì người nguyện ý đến nhà xác tới, trừ phi có thi thể yêu cầu đưa tới hoặc là trở đi đốt cháy. Đương nhiên, ta còn không có cũng đủ tiền mua sắm thư tịch, trước mắt cũng nhìn không tới tích cóp hạ tiền hy vọng. Ta phải cảm tạ ta tiền nhiệm đồng sự, nếu không phải hắn đột nhiên từ trước, ta khả năng liền như vậy một phần công tác cũng vô pháp đạt được. Ta mộng tưởng có thể thay phiên phụ trách ban ngày, hiện tại luôn là thái dương ra tới khi ngủ, ban đêm tiến đến mới xuất hiện giường, làm thân thể của ta trở nên có điểm suy yếu, ta đầu ngẫu nhiên cũng sẽ có rút đau đớn. Có một ngày, dọn công đưa tới một khối tân thi thể. Nghe người khác giảng, đây là ta vị kia đột nhiên từ trước tiền đồng sự. Ta đối hắn có điểm tò mò, ở mọi người rời đi sau, rút ra tủ, lặng lẽ mở ra trang thi túi. Hắn là cái lao nhân, mặt lại thanh lại bạch, nơi nơi đều là nếp nhăn, ở phi thường ám ánh đèn hạ có vẻ thực doan người. Tóc của hắn không nhiều lắm, đại bộ phận đều trắng, quần áo toàn bộ bị cởi ra, liền một khối vải dệt đều không có cho hắn dư lại. Trang web nội dung đổi mới chậm,